Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3733, y nguyên, chấn động nhân tâm một màn, thiết huyết vậy một cái tát, biểu lộ ra hai chữ, thiên đế hai chữ, đủ để biểu lộ ra đạo lăng thô bạo cùng quả đoán, tuyệt thế chinh phạt, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hiện tại hắn một đòn tan dã cửu hoàng thế tiến công. Thậm chí này cửu hoàng bị đạo lăng một cái tát quất bay. Mới ngã xuống đất run lẩy bẩy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia đứng thẳng trong hư không. Cái kia đáng sợ đến cực điểm. Cái kia khí huyết ngập trời. Cái kia khủng bố tuyệt thế cường giả. Chính là đạo thiên đế. Thiên đế y nguyên, thiên đình binh tướng rít gào. Đây chính là thiên đế, y nguyên mạnh mẽ, y nguyên tuyệt thế, y nguyên vô địch, đi theo cửu hoàng cường giả run rẩy. Đây chính là cửu hoàng, nhưng là hiện tại bị đạo lăng một cái tát quất bay. Đây là cỡ nào hung hăng bá tuyệt, quả thực chính là cúi nhìn biển sao đế tôn. Làm bọn họ đều muốn hạ quỳ trên mặt đất cúng bái. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ chiến lực làm sao không bị chư thiên đạo thương ảnh hưởng? Tại sao lại như vậy? Đồng giác tê cả da đầu. Hắn không thể tin được chứng kiến hình ảnh. Mạnh như cửu hoàng. Dĩ nhiên thảm bại. Thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là chư thiên đạo thương. Dĩ nhiên không có ở đạo lăng trên người, lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dĩ nhiên không có để hắn suy yếu. Thậm chí đạo lăng so với trước đây cường đại hơn. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, hai mắt như biển, nhìn xuống cửu hoàng. Thời khắc này hắn chính là một đời thiên đế, xưng tôn thiên hạ. Tiểu thư, bà lão kém chút tức nổ, muốn rách cả mí mắt, cả người sát khí như biển bạo phát. Thất thanh nói, ngươi cái này thứ hỗn chứng, lâm thời trở nên mạnh mẽ đánh lén tiểu thư, ngươi đáng chết. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt thấu xương hàn mang, nhìn về phía bà lão. Thời khắc này đạo lăng càng hung hăng hơn bá tuyệt, cả người lộ ra bất tử bất diệt khí tức. Có thể nói cô đọng ngàn tỷ lần chư thiên biển sao ở ầm ầm vận chuyển. Dập dờn vô tận cửu cực tiên tinh bóng mờ. Phải đem vùng vũ trụ này đều chấn áp lại. Ầm ầm ầm, đây chính là thiên cơn giận. Đế cơn giận, trước nay chưa từng có phun trào mà đến. Có thể nói cổ sử thủy triều. Có thể nói ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng hội tụ đến. Đầy trời sức mạnh hướng về bà lão bức áp. Bà lão này mới vừa bạo phát lên, liền bị này đầy trời thần lực chi nguyên chấn áp cả người run rẩy, đều phải bị đạo lăng uy thế cho chấn áp bắt đầu giải thể. A, tiểu thư cứu ta. Bà lão hoảng sợ, đây là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Nàng ở đạo lăng trước mặt liền một chút sức chống đỡ đều không có. Chuyện này quả thật chính là vô địch biển sao chí tôn. Cùng cảnh giới ngày càng ngạo nghễ, vô liêm sỉ, cửu hoàng triệt để mất khống chế. Nàng bò lên, tóc tai bù xù, ung dung hoa quý trên gương mặt. Hiện tại tất cả đều là oán độc cùng tàn bạo sát niệm. Mắt phượng phun ra ngập trời liệt diễm ni, ta muốn giết ngươi một vạn lần. Cửu hoàng nhanh như tia chớp thức tỉnh, trong cơ thể tổ huyết bão phát, sau lưng dựng lên một tấm cửu hoàng thiên đồ. Thời khắc này cửu hoàng chiến lực tăng vọt một đoạn dài. Cửu thiên liệt diễm đều muốn thiêu sụp mênh mông biển sao. Không thể không nói cửu hoàng đáng sợ, nàng xác thực chiến lực tuyệt thế. Để bất hủ sơn tu luyện đại đế cường giả đều lu mờ ảm đạc mờ đi. Nhưng là này cửu hoàng ở hiện tại, đạo thiên đế trước mặt, cũng có chút lu mờ ảm đạm. Tùy ý tốc độ của nàng nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn đạo lăng sát cơ cùng lửa giận. Ầm ầm, Đạo Lăng một cái tay dựng lên đến, có thể nói chư thiên biển sao chi thủ, vườn quanh ngàn tỷ viên cổ xưa tinh đấu, ở ầm ầm vận chuyển, thậm chí bọn họ ở tổ hợp, diễn biến, xây dựng thành một mảnh chư thiên đại thế cách cục, mà Đạo Lăng đứng ở chư thiên bên trong, vô địch thiên hạ, răng rắc, một tát này đập động xuống. Trực tiếp oanh tạp ở bà lão trên thân thể, làm cho nàng ở trong run rẩy bắt đầu giải thể. Tùy ý sức mạnh của nàng đang kinh thế, cũng không chịu đựng được Đạo Lăng tuyệt thế thần lực. Ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngập trời liệt diễm cháy hừng hực, cửu hoàng triệt để mất khống chế, ngửa mặt lên trời hí dài. Cửu hoàng tổ lực tiếp xung mà đến phun trào mà ra. Đùng, Đạo Lăng giơ tay gian đánh giết bà lão, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hai con mắt như điện, bàn tay nắm quyền ấn, khủng bố vô biên, đây là đáng sợ đến mức nào quyền thế, nương theo cửu thiên kinh, lôi âm, nát tan càn khôn, nát tan tinh không, nát tan đầy trời liệt diễm, ngày càng ngạo nghễ, tất cả mọi người đều chấn động. Thần hồn đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn vô địch đế tinh, xưng tôn thiên hạ. Sự xuất hiện của hắn thiên hạ tựa hồ cũng không có đế sẽ xuất hiện. Răng rắc, cửu hoàng bị cú đấm này oanh tạp run rẩy, cơ thể đều ở rạn nứt. Muốn ở Đạo Lăng sức mạnh bên dưới nổ tung, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đi theo cửu hoàng cường giả kém chút dọa khóc. Bọn họ quả thực nhìn thấy thiên ma thần ở phát điên. Vậy cũng là một vị chân chính vô địch thiên kiêu. Đã từng giết tới biển sao nhuốm máu. Chư thiên nứt thành bốn mảnh. Siêu cấp quần tộc đều muốn sợ hãi. Đều muốn kiêng kỵ loại này vô địch chí tôn. Phúc, cửu hoàng ho ra đầy máu. Lại một lần nữa mới ngã xuống đất. Tóc tai bù xù. Lại không vừa nãy uy nghi. Đạo Lăng long hành hổ bộ, mỗi một bước đều thúc đẩy chư thiên biển sao lực lượng. Đây chính là vô địch đế giả ở hoành hành biển sao, để cửu hoàng hình thể đều muốn theo nát tan. Ta muốn làm thịt ngươi tên súc sinh này. Cửu hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, thời khắc này nàng triệt để cuồng hóa, mảnh này run rẩy tinh không đều bị thiêu sụp. Tầng tầng lớp lớp thông thiên liệt diễm bay lên trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bốn phía cường giả đều ở lui nhanh. Sợ bị trận chiến này bị lan đến. Bọn họ nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cửu hoàng hóa thành một đầu chim thần. Con này chim thần không khỏi quá khủng bố. Chín viên đầu lâu có thể nói chín viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hai cánh của nó có thể nói đám mây che trời, thậm chí thân thể của nó đều chống ra mảnh này biển sao. Đây chính là cửu hoàng bản thể, đây là nó mạnh nhất hình thái chiến đấu. Thân thể cao lớn, thiêu đốt liệt diễm, chín viên đầu lâu dâng trào cái thế thần hỏa. Thời khắc này cửu hoàng cường đại đến lệnh biển sao kinh hãi. Đây mới là chư thiên biển sao hoành hành vô địch thiên kiêu chiến lực. Giết, cửu hoàng giống to, gào vỡ đầy trời sao. Toàn trường người kinh sợ, nhân vật rất đáng sợ. Đây chính là cửu hoàng mạnh nhất chiến lực. Sức mạnh kinh khủng đủ để áp chế tất cả. Đủ để nát tan đếm không hết chư thiên sức mạnh. Hai cánh của nàng chớp mắt triển khai, cắt ra đại vũ trụ. Hướng về Đạo Lăng lao xuống mà tới. Hai đại cự sĩ giống như tiên đao, anh kiếm ngàn tỷ lớp, nương theo liệt diễm, chí cường chí bá. Đó là cái gì chim thần? Tình cảnh này quá kinh thế. Xa xôi địa vực cường giả đều ngóng nhìn sang, nhìn thấy một đầu chọc vào vực ngoại chim thần ở đây thức tỉnh, bùng nổ ra không phải người sức mạnh. Đang hướng về đứng ở trong hư không một cái bóng bắn vọt. Đùng, Đạo Lăng lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Cú đấm này đơn giản bá tuyệt. lại không ai địch nổi. Làm Đạo Lăng bắt đầu vung đầu nắm đấm thời khắc, hắn tựa hồ hóa thành chư thiên biển sao, tựa hồ hóa thành cổ xưa vũ trụ, tựa hồ hóa thành một mảnh vĩnh hằng lúc khống. Cửu hoàng đáng sợ, nhưng là ở cửu chuyển thông thiên bên dưới, có vẻ hơi nhỏ bé. Đùng, Đạo Lăng cú đấm này nện gõ đi tới, đập sập mảnh này biển sao. Để cửu hoàng thân thể cao lớn đều đang run rẩy, nó huy động lên đến cự xí, đều bị nổ ra một cái màu đen khe lớn, rơi xuống như thác nước dòng máu. Đạo Lăng quả thực chính là một tôn đại ma thần, xuất hiện đang run rẩy cửu hoàng trên thân thể, như là đem làm vật cưỡi đồng dạng, nhìn xuống nàng, hết chương.